ta tại Y Quốc, thời gian có chút eo hẹp cái. Giang Bạch bất đắc dĩ giải thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Sớm biết dạng này, hôm nay liền chờ cảnh sát tới đi nữa. Hoặc là lưu cái lão thái thái phương thức liên lạc cũng tốt. Ai, đều do tên hỗn đản kia lưu manh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Tinh nghe nói đã cảm thấy có chút đáng tiếc. Vậy được rồi. Từ khi tà ác mặt dây chuyền bị hủy diệt về sau, hắn liền không có lại đeo dây chuyền. Giang Bạch phát tới ảnh chụp cái kia khô lâu dây chuyền hắn còn thật thích tới. Nào nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu manh trộm dây chuyền. Cái này khiến Bách Tinh cảm thấy có chút không nói gì. Cái này lưu manh còn có thể hay không có chút theo đuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Giang Bạch thì là đem lễ vật đều cho thu lại. Sau đó nghĩ nghĩ. Lấy ra cái kia lão thái thái đưa hộp gỗ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.